Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Chưa cùng bọn Yên Đế dặn dò, Vương Phục Hưng đi vào quán ba không đến 5 phút đồng hồ. Liền lại một lần đi ra ngoài, Hoàng Phủ Linh Tê vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Khoảng cách không xa không gần, vừa đúng 1 mét, điều này làm cho bảo an đứng ở cửa ra vào thấy Vương Cổ Đông sau là có chút nghi hoặc. Đủ loại với tư cách. Không khó làm cho người ta một loại cảm giác cái thằng này cua được cái xinh đẹp hư không tưởng nổi sẽ lại quay lại tới đây đi dạo qua khoe khoang. Tiếp theo thấy Trần Phượng Số mang theo Trần Mộ Thanh đi ra. Cùng Vương Phục Hưng cùng một chỗ rời đi. Thật sao, hai nam nhân cũng coi như là quá đặc sắc rồi. Một cái yêu thích tiểu loli, một cái yêu thích nữ thần, trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ mà nam đồng bào cùng sở hữu. Lỗi lầm thật sự đáng chết a, phanh thây xé xác đều không quá đáng. Vương Phục Hưng không hiểu cổ ánh mắt bảo quái quỷ dị của bảo an. Hắn hiện tại coi như là làm cổ đông phục sinh quán ba. Con rể Sở gia, bị Nghiêm Thủy Trường nhìn thành là một trong đối thủ chủ yếu. Nhưng thực chất bên trong, hắn vẫn là bảo lưu lấy thân là người bình thường. Khiêm tốn, nam nhi cuồng vọng lời này không giả. Nhưng ỷ vào quyền thế tài phú, đi ức hiếp người bình thường, cùng làm bậy có cái gì phân biệt, hắn có thể đứng tại hành khúc câu lạc bộ, trên đài cao đối với cao thủ bên trong tổ chức không lưu tình chút nào. Xoay người cũng có thể cùng huynh đệ dưới tay mình kề vai sát cánh huyên thuyên. Hắn có lẽ không phải một cái lãnh đạo hợp cách, nhưng có thể hòa mình cùng huynh đệ của mình, dù sao sự tình sẽ không là xấu. Về phía trước nhìn lại phía sau, vô luận tại qua bao nhiêu năm, thời điểm mang theo huynh đệ mình làm việc hô một tiếng cùng ta tới. Cũng so với kêu to, lấy lên cho ta càng có thể thu phục lòng người. Cái chiếc 60L của Trần Phượng Sô kia liền đứng ở ngay cửa quán bar. Ít xuất hiện trầm ổn, lần đầu tiên nhìn qua, xác thực cùng Passat không sai biệt lắm. Vương Phục Hưng lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này đã cảm thấy đáng tin cậy. Có thể lái được loại này xe cũng là siêu cấp công tử ca. Nhưng cùng đám phú nhị đại biết lái xe thể thao mạnh mẽ kia. Tuyệt đối là hai cái cực đoan. Mở cửa xe, cùng Hoàng Phủ Linh Tê cùng một chỗ ngồi ở ghế sau. Vương Phục Hưng cũng không nói chuyện. Tùy tiện một bộ tư thế sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Ngược lại là thân thể phát dục thành thục nhưng khí chất so với loli còn loli. Trần Mộ Thanh từ ghế lái phụ quay đầu lại, thở phì phì trừng mắt Vương Phục Hưng, con mắt như bảo thạch bình thường có chút chuyển động, một bộ một cách tinh quái rồi lại một bộ xảo trá. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Trần Đại Tiểu Thư tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp loại đãi ngộ này. Trông mong chạy tới xem tình địch của ca ca không nên thân. Không thấy được sắc mặt đối phương kinh sợ không nói. Ngược lại bị leo cây. Cái thằng này chạy trốn nhanh. Trở về thật biết chậm. Làm cho mình đợi đến rạng sáng. Làm trễ nải thời gian đi ngủ. Quả thực chính là buồn cười. Buổi tối ngày mai mình thanh xuân vô địch. Bên trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện em bé dài đậu đậu thì làm sao bây giờ? Mắt có quầng thâm làm sao bây giờ? Trần Đại Tiểu Thư rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, tiểu loli sẽ ngay tại lúc này suy nghĩ rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì sửa trị thoáng qua cái nam nhân thân phận không cao nhưng kiêu ngạo lại cực lớn này. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, cúi đầu nhìn một đôi trắng trắng mềm mềm như mỹ ngọc bàn tay nhỏ bé của Hoàng Phủ Linh Tê. Vô thức muốn chộp trong tay, kết quả Hoàng Phủ Linh Tê như là biết trước, né tránh trước một bước, điều này làm cho một đồng chí có chút lúng túng. Tựa hồ đối mặt vị thần tiên tỷ tỷ này, hắn luôn khống chế không nổi tư chi, theo bản năng đã nghĩ đụng đụng một cái, kiểm tra, sắc lang, chú ý tới ánh mắt cùng động tác Vương Phục Hưng, Trần Mộ Thanh trực tiếp cho hắn một cái định nghĩa rất nam nhân. Vương Phục Hưng cười cười, không nói gì, bây giờ cùng Hoàng Phủ Linh Tê ngồi ở trong xe, hắn một điểm áp lực đều không có. Nhân vật vũ lực giá trị cao biến thái, chính là ngồi chỗ này, hắn thiệt tình không sợ huynh muội phía trước sẽ chơi bịp cái gì. bị triệt để bỏ qua một lần Trần Mộ Thanh cứng muốn phát tác. Lại kịp thời bị Trần Phượng Sô đang lái xe ngăn lại. Thanh Nhi, đừng hồ đồ, Vương huynh đệ là bằng hữu của ta. Xem như khách nhân, trật tự ngồi, cũng sắp đã đến, Trần Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng. Hung hăng chừng liếc Vương Phục Hưng, mặt không tình nguyện ngồi ở trên vị trí tay lái phụ. Hai huynh muội Trần Phượng Sô trước mắt ở tại Khải Duyệt khách sạn. Đã định trước muốn cho Vương Phục Hưng nhớ đời. Trần Phượng Sô trên đường đi đều không nói lời nào, tựa hồ thật sự chỉ là đơn thuần gọi Vương Phục Hưng đến phẩm tử bình thường. Đi thuốc ở đằng trước mang theo Vương Phục Hưng đi vào. Thẳng đến phòng ở tầng 16. Mặc dù nhìn qua không có rất thân thiết, nhưng đối với nam nhân trên mặt thủy chung treo nụ cười ấm áp. Vương Phục Hưng đối với hắn ấn tượng hay vẫn là thẳng tắp bay lên. Người có gan, xác thực trời sinh liền mang theo một loại nhân cách mị lực đặc biệt đấy. Trong phòng bố trí xa hoa, cùng so với cấp cao nhất công quán Vương Phục Hưng ở qua một đêm. Hoàn toàn chính là phong cách khác lạ, theo đuổi là một loại đại khí, thoải mái dễ chịu, đầy đủ thể hiện cảm giác sự ưu việt rồi về khách sạn 5 sao. Các ngươi ngồi trước, Thanh Nhi, cầm mấy cái ly tới đây. Ta đi cầm rượu, Trần Phượng Sô cười nói một tiếng. Đi vào gian phòng của mình, Vương Phục Hưng vẻ mặt lạnh nhạt. Hai từ tư đại gia tộc đi ra, bất kể là tài trí bình thường hay là thiên tài, thực chất bên trong đều có một loại cẩn thận gần như trời sinh. Làm gì đều chú ý công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, có thêm vài phần cố kỵ, không mạnh dạn đi đầu. Không thể nói là tốt hay là xấu, đây là tình huống hoàn toàn bình thường. Rượu đỏ cùng rượu đế không giống với, người phía trước chú ý ba tốt, tốt năm, tốt nơi sản sinh, tốt cất rượu sư, cho nên rượu đỏ thực sự không phải là năm càng sớm lại càng tốt. Năm rất trọng yếu, kỳ thật năm 82 tại nước Pháp cũng không phải năm tốt nhất. Nhưng La Fay năm 82 hoàn cảnh coi như không tệ. Tại tăng thêm năm đó sản rượu ít, nguyên liệu quý hiếm, còn có quốc tế lăng xê, đặc biệt là ở châu Á Hồng Kông một ít người thu thập đầu cơ. La Fay năm 82 giá cả một đường tăng vọt, đến bây giờ là hơn 7 vạn khối một chai, đã thành xứng đáng cái tên hoàng hậu trong rượu. Trên thị trường lưu thông La Fay, 10 trong bình ít nhất có 8 bình là hàng giả. Bất quá yên tâm, một chai này là thật. Trần Phượng Sô từ trong phòng của mình đi tới, hai tay bưng lấy một chai rượu đỏ đặt lên bàn, cầm dụng cụ mở chai thuần thục kéo ra cái nút, rót cho mấy người riêng phần mình một chén, dáng tươi cười ấm áp nói. Nếm thử, cái đồ nhà quê nào đó rất thật sự gật đầu, bưng chén lên, đem nửa chén chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch. Trần Mộ Thanh trợn mắt há hốc mồm, đã liền Trần Phượng Sô đều có chút kinh ngạc, rốn như uống rượu đế vậy. Nhưng đối với La Fay uống một chai tựu ít đi một chai còn có thể nuốt chửng đấy. Nên nói hắn là nông dân hay vẫn là nói hắn là hiệp khách không bám vào một khuôn mẫu. Vương Phục Hưng rất nhạy cảm phát giác bầu không khí có chút quỷ dị. Tựa hồ mất bò mới lo làm chuồng. Cười hắc hắc nói một câu. Mùi vị không tệ, hảo tửu. Sau đó, Hoàng Phủ Linh Tê ngồi ở bên cạnh hắn không có chủ động mở miệng cũng bưng chén lên. Học tư thái Vương Phục Hưng, đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch, gần một phần tư rượu đỏ. Cứ như vậy tiến vào bụng hai người. Lại đến một ly, Hoàng Phủ Linh Tê mở miệng nói. Ánh mắt sáng lóng lánh đấy. Nhìn chằm chằm vào chai rượu trong tay Trần Phượng Sô, bởi vì nàng phát hiện vừa rồi mình tựa hồ uống quá là nhanh. Không có nếm ra hương vị trong rượu. Vương huynh đệ cùng Hoàng Phủ tiểu thư rộng lượng. Đến, một chén này ta mời ngươi. Trần Phượng Sô nhanh chóng khôi phục tác phong thế gia đệ tử của hắn. Không chút nào để ý lại rót cho hai người chén rượu. Vậy mà cũng giơ ly lên trước mặt, đem rượu đỏ bên trong so với hoàng kim đều không sai biệt lắm rót như rót nước trắng. Điên rồi, Trần Mộ Thanh nội tâm phức tạp. Mình cùng ca ca ngày bình thường căn bản không nỡ bỏ đỉnh cấp rượu đỏ ra uống. Ngắn ngủn thời gian mấy câu lại bị người tiêu diệt một nửa. nàng một trương mặt em bé coi như là tiếp qua 10 năm đều rất khó làm cho người ta đoán được tuổi. Trên có chút ít buồn khổ, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cũng bất chấp thưởng thức, hờn dỗi bình thường cũng đem rượu trong chén đều tiêu diệt. Lão nương với các ngươi liều mạng, vì vậy một chai rượu đỏ giá trị hơn 7 vạn nhân dân tệ. Đủ để dùng để lừa gạt đêm đầu tiên của một cái hoa khôi trường cao đẳng bị mấy người không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền triệt để. Đối phó, tựa như cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả, hoàn toàn không có phẩm ra mùi vị gì. Rượu thiếu đi, nếu như sớm biết Tửu Lượng Vương huynh đệ như vậy mà nói. Có lẽ chuẩn bị nhiều hơn mấy bình mới phải. Trần Phượng Sồ nhẹ giọng mỉm cười nói. Trên mặt thần sắc không có nửa điểm không vui, ngược lại có chút rất chân thành tiếc nuối cùng áy náy. Tận hứng là tốt rồi, Vương Phục Hưng thản nhiên nói, rượu uống cạn sạch, liền định phủi mông rời đi. Hắn có kiên nhẫn không phải giả, nhưng có thể cũng lười cùng Trần Phượng Sồ ở chỗ này ngồi chơi. Không có ý nghĩa, ngươi không muốn cùng ta tâm sự sao? Trần Phượng Sồ bất đắc dĩ nói. Ngữ khí có chút buồn bực, nói lời hữu ích, tư thái thả thấp, hào tửu đã uống, cái thằng này lại vẫn không có ý tứ chủ động mở miệng. Da mặt dày đến trình độ này, coi như là cảnh giới cao thâm, trò chuyện đường yên ninh, Vương Phục Hưng khiêu mi nói, trong đầu nhớ tới một trương khuôn mặt lạnh lùng cùng với tấm chi phiếu nàng đem đẩy cho mình lúc kia. Vô cùng kiêu ngạo, nội tâm như có như không tồn tại một hồi bực bội. Ngữ khí cũng bắt đầu hạ nhiệt độ, chúng ta chẳng qua là có một cuộc làm ăn mà thôi. Trần đại thiếu gia suy nghĩ nhiều, ngươi đối với nàng cảm thấy hứng thú, đại khái có thể đi chủ động theo đuổi, ngươi thích Đường đại tiểu thư đoán chừng không ít a, tất cả liền nhìn bổn sự. Sao tới tìm ta kể khổ, chúng ta cũng có thể trò chuyện khác đấy. Trần Phượng Sồ nói khẽ, bất động thanh sắc nhảy qua cái đề tài Đường Yên Ninh này. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng kết quả này, đây cũng là ở trong hắn dự liệu rồi. Ví dụ như, Vương Phục Hưng nói khẽ, tư thái không cao ngạo, cũng không có chăm chú quá lâu. Cái này là tiểu xảo đàm phán rồi, bất cứ chuyện gì không có mở tầng cửa sổ kia trước. Cũng không thể đối với chuyện này toát ra độ cao hứng thú cao độ. Một khi như vậy, liền rơi xuống tầm thường, mất đi vị thế chủ động. Ví dụ như Vương huynh đệ rất gần như là gặp phiền toái. Đối thủ rất cường đại, nguyên bản các ngươi là ở vào cục diện bế tắc đấy. Nhưng đêm nay phát sinh một ít chuyện nhỏ, tựa hồ cho đối phương một cái cơ hội xuất thủ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi cái ngươi muốn đấy. Trần Phượng Sô cười tủm tỉm nói, thần sắc như trước ấm áp say lòng người. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra rồi một tia cố hữu. Con em gia tộc đúng là rất khôn khéo. Vì cái gì tìm ta hợp tác? Vương Phục Hưng hỏi ngược lại. Sắc mặt bình tĩnh, Trần Phượng Sồ nhưng không có nhiều lời. Mà là ý vị thâm trường nói. Bởi vì thân phận của ngươi rất đặc thù. Đây là tổng thể, ngươi không có khả năng hoàn toàn làm kỳ thủ. Chỉ có thể làm con cờ của ta. Mà ta, cũng làm con cờ của ngươi. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, thân phận ngang hàng, cuối cùng sẽ là một cái cục diện cả hai cùng có lợi. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ ta muốn? Vương Phục Hưng nheo lại rồi con mắt, ánh mắt lập lòe, không hỏi hợp tác như thế nào. Vốn là hỏi vì cái gì tìm tới hắn, lại hỏi mình dựa vào cái gì cho hắn muốn. Người nam nhân này, đến cùng cẩn thận đến mức nào? Trần Phượng Sồ ngữ khí ngừng tạm, thản nhiên nói. Bởi vì ta 24 tuổi, là thượng tá, trước 30 tuổi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể tấn chức thiếu tướng. Chỉ bằng vậy, có đủ hay không? Thượng tá, tướng quân, Vương Phục Hưng nội tâm chấn động, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, nhìn như hay nói giỡn nói một câu. Đúng dịp, ta là một gã đoàn viên, trước 30 tuổi, không chuẩn sẽ là đảng viên. Trần Phượng Sô sửng sốt một chút. Lập tức cười to, cười vui cởi mở, lại để cho ở ngoài đứng xem không hiểu thấu. Người nam nhân này, rất có ý tứ rồi. Cách chương.